hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 66, góc truyện audio.com. Chấm, VIP 1 đâu rồi? À, đây, đây rồi. Tôi đẩy cửa bước vào, Dương đang ngủ. Thấy vậy, tôi đi thật nhẹ nhàng đến bên giường. Phù, cậu ta ngủ rồi, thằng đó, nó làm gì em? Bỗng Dương nói làm tôi giật bắn mình. Ôi, giật cả mình, đã bảo cậu yên tâm đi. Tôi lo được ình mà. Với lại sao cậu cứ gọi tôi là em ý nhỉ? GT, cô, không xứng làm bạn tôi. Dương lạnh lùng, câu nói của Dương làm tôi hơi chạnh lòng. Tôi không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Lúc này là tôi đang ngồi bên cạnh giường của Dương. Cảnh tượng bây giờ là cái cảnh của một người con trai nằm nhắm mắt bình yên và một người con gái đan chặt hai tay và ớt nhau ngồi bên cạnh chàng trai. Không, không xứng sao? Tôi ngẩng mặt lên nhìn Dương. Cô nghĩ xứng à? Dương vẫn nhắm mắt bình thản, không quan tâm lắm đến tôi. Này, cậu là cái đồ, tôi nhổm cả người dậy, chống tay vào giường chuẩn bị chửi Dương thì Dương mở mắt, nhanh tay giữ lấy đầu tôi, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi chưa kịp chửi thì đã bị khóa môi, bây giờ chỉ biết trợn tròn con mắt và không nói gì được. Đôi mắt sâu thăm thẳm của Dương nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn một cách ân cần, dịu dàng, ẩn chứa bao tình cảm trong đấy. Tất cả mọi vật như dừng lại, bất động. Tôi và Dương vẫn giữ tư thế đó. GT, cách chương.